Nhà có chó giữ. Chương 4. Sáng sớm, Tư Nam giật mình tỉnh ngủ, nhìn thấy A Kim quen thuộc đang cuộn trong lòng mình ngủ say sưa, không khỏi lộ ra nụ cười ôn nhu. Kỳ quái, đêm qua tự nhiên lại nằm mơ thấy A Kim biến thành một người đàn ông anh tuấn, lúc mình đang bị thương thì kéo mình ôm vào trong lòng, còn nói, đừng sợ, có anh ở đây. Thật sự là suy nghĩ miên man rồi. Tư Nam đứng dậy, đi vào trong toilet. Ôi, cảm giác ấm áp bên cạnh tự nhiên mất đi, Vân Phong Lân mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là móng vuốt của một con chó vàng, xem ra mình đúng là phải làm chó 2 tháng rồi, không phải là đang gặp ác mộng rồi. Nhìn quanh một chút, muốn đi rửa mặt ghê. Quay đầu lại nhìn thấy Tư Nam vừa mới đi vào toilet, vì vậy liền nhổm người dậy, nhảy xuống giường cũng theo y đi vào. A Kim, Tư Nam bị con chó vồ lấy từ phía sau giật hết cả người, cục cưng muốn làm gì vậy? Gâu. Tắm rửa. Cục cưng sao vậy, đi ra ngoài nào, Tư Nam vuốt vuốt đầu A Kim trấn an, Nam chỉ rửa mặt một chút thôi, xíu nữa là mẹ sẽ gọi chúng ta ăn cơm rồi. Gâu gâu. Ta cũng muốn rửa mà, xem ra y không biết được mình nói cái gì rồi. Vung Phong Lâu đơn giản tự mình đi tới phía dưới vòi sen, ngồi xổm xuống chờ. Cục cưng tắm rửa à, Tư Nam nhìn hắn đầy kinh dị. Gâu. Đúng vậy, rồi gật đầu. Chỉ có gật đầu y mới hiểu được. A Kim, cục cưng thiệt là rất quái lạ nha. Làm gì có con chó nào buổi sáng lại đi tắm chứ? Bình thường 3 ngày tắm cho cục cưng một lần, cục cưng còn buồn phiền, Tư Nam ngồi xổm xuống đối diện với A Kim, cẩn thận nhìn nó, chó cưng của mình rốt cuộc có chỗ nào không đúng ta? Gấu gấu! Mi dựa lại gần như vậy để làm cái gì, nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc, đôi môi đỏ mọng kia, thật là muốn hôn một cái quá đi. Kỳ cục quá, mình bị làm sao vậy, tại sao lại nổi lên thú tính mãnh liệt với một người đàn ông vậy? Nhất định là do hormone của con chó tác quai tác quái rồi, không liên quan gì tới mình. Bất quá, đôi môi này. Qué, đôi môi đột nhiên bị chó cưng đưa lưỡi liếm tới, Tư Nam vô thức nhảy ra sau chạy trốn, cả người ngồi bệt xuống đất, nhìn A Kim trước mặt không thể tin nổi, sau đó tức giận thấp giọng la, A Kim. Cục cưng sao lại có thể quá đáng tới như vậy hả? Nụ hôn đầu tiên của Nam nha, cục cưng tại sao lại có thể trộm đi như vậy? Gấu! Nụ hôn đầu tiên. Uông Phong Lân nhìn khuôn mặt trắng trắng mềm mềm như bánh bao trước mặt đang bối rối, 23 tuổi, mà lại là nụ hôn đầu tiên sao? Há há há há há, khó mà đào được người ngây thơ như vậy nha. Nhưng mà, tại sao trong lòng mình tự nhiên lại có cảm giác mừng như điên vậy, cục cưng? Đang cười hả, Tư Nam nhìn chằm chằm vào mặt A Kim, rất quỷ dị nha. Con chó già nhà mình đúng là đang cười nha. Chẳng lẽ là cười mình tới tận 23 tuổi mới có nụ hôn đầu tiên sao? Gâu gâu. Không có cười mi mà, Vân Phong Lân đem nụ cười nuốt lại trong bụng, nghĩ lại cũng biết một con chó lại lòi ra vẻ mặt cười vui mừng như điên thì đúng là muốn bao nhiêu khủng bố liền có bấy nhiêu, tốt nhất là phải khống chế tâm tình một chút. Bất quá. Người trước mặt này, đúng là có thể làm cho tâm tình của mình thay đổi mà, hơn nữa cũng không định giấu giếm, gấu gâu. Chờ đi, ta nhất định sẽ cho mi nụ hôn đầu tiên một cách chính thức nha. Được rồi, muốn tắm thì cùng nhau tắm nào. Con chó già vừa mới thâu hương thành công liền trợn mắt lên trao tráo như 2 cái đèn pha chờ mong nhìn Tư Nam chuẩn bị cởi quần áo, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy mi khỏa thân rồi. Ánh mắt của cục cưng như vậy là sao hả? Tư Nam rốt cuộc cũng phát hiện ra A Kim đang tập trung tinh thần cao độ để nhìn mình, tại sao lại cảm thấy ánh mắt chó cưng y chang như là đang muốn đem mình ra ăn tươi nuốt sống vậy trời. Gâu! Đâu có, ta chỉ có chờ mong chút thôi. Không hiểu sao. Ôi, quên đi, hôm nay Nam còn phải đi ra ngoài, còn nói với cục cưng nữa thế nào cũng đến trễ cho coi, Tư Nam cũng không để ý nhiều nữa. Kỳ quái cỡ nào thì con chó già kia cũng chỉ là cục cưng A Kim của nhà y thôi, còn có thể làm ra cái gì nữa chứ. Nhìn y cởi hết áo ngủ, rồi quần, thân hình trắng nõn gầy gầy kia thực đúng là có ma lực hấp dẫn tới vô hạn nha. Mình chẳng phải là vẫn thích mỹ nữ ngực to sao? Tại sao nhìn thấy đàn ông để ngực trần lại tự nhiên có dục vọng muốn vuốt ve ôm hôn nhấm nháp vậy trời? Còn có 2 cái chân thon thon dài dài kia nữa, rõ ràng là cũng đâu có cơ bắp cuồn cuộn đâu. Trắng mịn mềm mại, thật là muốn quấn vào dây dưa. Nhìn ngón tay y đang nắm lấy quần lót. Cung Phong Lân cảm giác thấy luồng khí nóng trong mũi bắt đầu khởi động. Mới tuột quần lót được phân nửa, tự nhiên nhìn thấy A Kim máu mũi phun lên láng, Tư Nam bị dọa rồi, vội vàng mặt lại, ngồi xổm xuống ôm lấy người A Kim, làm sao vậy? Tại sao lại xịt máu mũi rồi, liền xả nước ra rửa cái mũi cho A Kim, xem ra, phải đem cục cưng đến cho bác sĩ coi rồi. Gấu gấu! Không cần đâu, cái gì mà đi gặp bác sĩ hả? Cái này của ta chỉ thuộc về phản ứng sinh lý bình thường thôi mà. Ôi chao! Thật sự là bình thường sao? Nhìn thấy một người đàn ông cởi quần áo mà xịt máu mũi, cái này thật sự bình thường sao? Lúc mấy cô người mẫu diễn viên tươi đẹp biểu diễn thoát y vũ trước mặt mình cũng đâu có tới mức này đâu. Bất giờ bất quá trước mặt người này, động tác cởi cái quần lót xì tinh, cái gì cũng chưa có lòi ra mà, tại sao mình lại xịt máu mũi như vòi rồng vậy, cái này chẳng lẽ là bình thường sao? Nhất định là do hormone của con chó này rồi, nhất định là như vậy. Được rồi, không chảy nữa, Tư Nam xoa xoa đầu A Kim, chiều nay Nam về, sẽ mang cục cưng tới bệnh viện nha. Bây giờ thì tắm nào? Go! Được, dù vẫn còn 7-8 phần không muốn, nếu mà phải đợi 2 tháng, ngày nào cũng cùng nhau tắm rửa, thân thể con chó già này có khi nào bởi vì không còn đủ máu mà toi mạng không? Bất quá, nhìn phân thân mềm mềm nhỏ nhỏ của y sao mà đáng yêu quá vậy? Rất muốn ghẹo cho nó ngóc đầu dậy, sau đó thì cho nó khóc xịt ra sữa tươi ghê. Ôi! Tại sao lại xịt nữa? Tư Nam bất đắc dĩ rửa mũi cho chó cưng thêm lần nữa. Rốt cuộc là bị làm sao vậy? Hay là sáng nay Nam nhờ mẹ đưa cục cưng đi bệnh viện nha? Gâu gâu! Không cần đâu, ta không nhìn mi thì sẽ không có chuyện gì. Mau xuống nào, ăn cơm thôi, mẹ đường dưới lầu gọi lớn lên. Con xuống liền, có ai tắm một phát mà mất một tiếng không trời. Tư Nam mặc quần áo đi xuống lầu, A Kim lẻo đẻo đi theo phía sau y.